Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 727 Sa Đa Cô Uy Vũ. 3. Sao nếu khê thét chói tai, toàn bộ thân mình phóng qua mọi người đầu, rồi lại vững vàng nện ở Trần Văn Đạt trên người. Nàng thân khung tuy rằng không có bị thương, lại sợ tới mức bảy hồn không thấy sáu phách, kiều dung thất sắc, toàn thân mềm liệt một đoàn. Nếu khê, trợ lý A Linh sợ hãi mà kêu, rồi lại không dám tiến lên đi, sợ chính mình cũng rơi vào đồng dạng vận mệnh. Đại gia ánh mắt tập trung hướng ở nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Dương Tử Mi trên người. Vừa rồi là nàng ở ném người sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Quá trình tuy rằng quá nhanh, nhưng ta còn là mơ hồ thấy vị này nữ từ tay nàng thượng bay lại đây. Có người đảo chữ một hơi nói. Thật là đáng sợ. Người lại không phải búp bê vải, như thế nào có thể như vậy ném? Bất quá, xem này nữ bộ dáng, chỉ là bị dọa hư, cũng không có bị thương, ném người còn có thể ném ra cái này trình độ, thật là lợi hại. Này cây cột cũng là nàng đánh nát, không phải là cái kia Lam Tóc Thiên. Các nàng hai cái thoạt nhìn lớn lên giống như hẳn là hai tỷ muội đi, lớn lên lại đặc biệt xinh đẹp, từ nơi nào toát ra tới không biết. Ở mọi thuyết xôn xao chung, Dương Tử Mi đi đến Sa Đa Cô trước mặt nói: "Dư lại, ngươi tới xử trí là chủ nhân." Sa Đa Cô kính cẩn nghe theo mà trả lời. Đương đại gia nghe thấy nàng như vậy xưng hô Dương Tử Mi, thái độ thật có vẻ giống một gái cung khiêm hầu gái giống nhau. Lại nhìn kỹ hai người bọn nàng ngũ quan, chỉ là rất giống, cũng không giống nhau. Chẳng lẽ không phải tỉ muội quan hệ, mà là chủ tớ quan hệ? Bây giờ còn có loại này kêu chủ nhân chủ tớ quan hệ sao? Chẳng lẽ nàng đến từ hào môn thế gia? Sa Đa Cô đi đến Trần Văn Đạt cùng Nếu Khê trước mặt. Nếu nữ hoàng giống nhau, trên cao nhìn xuống mà dùng nàng cặp kia đôi mắt đẹp nhìn xuống hai người. Nàng còn không có khai thanh, hai người liền sợ tới mức run run một chút. Nếu Khê sắc mặt trắng xanh gắt gao ôm Trần Văn Đạt, muốn tìm kiếm dựa vào. Trần Văn Đạt lúc này thật là đối Nếu Khê hận chết. Nếu không phải nữ nhân này, hắn liền không cần trêu chọc Dương Tử Mi đám người, liền không cần phát sinh trước mắt này đáng sợ sự tình. Hắn dùng sức đem Nếu Khê đẩy đi ra ngoài, lớn tiếng đối Sa Đa Cô nói: "Tiểu thư, đều là nàng sai, các ngươi muốn đem nàng như thế nào liền như thế nào đi." Trần Văn Đạt: "Ngươi không phải nam nhân." Nếu Khê bị Trần Văn Đạt rời khỏi tới làm tấm mộc, hoảng sợ rất nhiều, thất vọng mà chỉ trích hắn: "Xú kỹ nữ một tử, nếu không phải ngươi, ta hôm nay liền không cần chiêu phiền toái thượng thân." Trần Văn Đạt nổi giận mắng. Lúc này, phụ trách chăm sóc câu lạc bộ bảo an nhân viên mỗi người tay cầm điện côn vọt tiến vào. Đội trưởng đội bảo an Lý Minh thấy té ngã trên mặt đất Trần Văn Đạt, vội hỏi: "Trần giám đốc, đã xảy ra sự tình gì? Ai ở nháo sự?" Thấy tới rồi ước chừng có 20 cái bảo an nhân viên. Nguyên bản sợ hãi Trần Văn Đạt tâm hơi chút định rồi định, lại không dám hừ thanh. Hắn không biết hơn 20 cá nhân có không đối phó cái này có thể một trưởng chụp toái một cây cột nữ nhân. Nếu không đối phó được, tay nàng trưởng chụp ở chính mình trên đầu, vậy không xong. Xuất phát từ chức nghiệp mẫn cảm, Lý Minh nhìn đến trên cao nhìn xuống, khí thế lăng nhân Sa Đa Cô, cùng Trần Văn Đạt nhìn nàng kia phó sợ hãi bộ dáng, đại thể cũng đoán ra. Dậm chàng, Hơn nữa dẫm đến giám đốc trên đầu người chính là vị này, thoạt nhìn so quốc tế minh tinh còn muốn xinh đẹp tiểu thư. Hắn tưởng không rõ vì cái gì Trần Văn Đạt sẽ sợ hãi thành bộ dáng này. Liền tính vị kia tiểu thư biết võ công, cũng không có khả năng ngăn cản được chủ hắn kia hơn 20 vị đầu đường lưu manh sinh ra bảo ân. Nhân viên, người, Lý Minh vươn tay điện côn, hùng hổ mà chỉ vào Sadako, có phải hay không ở nháo sự, sao sao sao sao, hết chương.